em là của anh, vì đó là định mệnh. Chương 4, cô thú vị thật, góc chuyện audio.com. Nó bước vào phòng VIP thì thấy mẹ nó đang nằm trên giường, nó vội lao và ầm ơi, mẹ ơi con biết là mẹ Kha bỏ con một mình mà. Ánh mắt có chút vui vẻ nhưng không đờ si bao lâu lại trở về với dáng vẻ u buồn. Mẹ à, đừng đùa với con nữa. Dậy đi chúng ta về nhà nha mẹ. Đôi mắt tím của nó lại tạo thêm một lớp nước mỏng. Mẹ dậy đi chúng ta về con sẽ tập nấu cho mẹ nhiều món ngon. Chẳng phải mẹ muốn con nấu cho mẹ ăn lắm sao? Mẹ cứ ngủ như vậy sao thấy con nấu cho mẹ được hả mẹ? Giọng nó run run, bà Bạch đứng sau thấy cảnh tượng này cũng ca cầm được nước mắt nên úp mặt vào vai ông Bạch. Mẹ ơi, miệng nó lẩm bẩm nước mắt lại chảy xuống, vì kiệt sức nó ngất đi trong vô thức. Sau khi tỉnh dậy, lúc nó tỉnh dậy thì nó thấy nó đang nằm trong căn phòng toàn màu hồng, nó ước tất cả chỉ là một giấc mơ. Nó ngồi dậy nghĩ về mẹ nó cũng ca còn khóc vì nó đã khóc cạn nước mắt. Trong lòng đột nhiên cảm thấy như mình mất đi một thứ rất quan trọng. Tim nó thắt lại, cháu tỉnh rồi hả đi ai, bà Bạch từ cửa bước vào cầm trên tay một tô cháo nóng thơm. Bà là, tại sao tôi lại ở đây? Nó ngơ ngác nhìn xung quanh. Trước khi mẹ cháu, đã nhờ nhà ta chăm sóc cháu, sau này gọi ta là gì được rồi, nhà ta còn có đứa con trai bằng tuổi cháu. Nếu cháu gặp nó thì đừng để ý à, sau này cháu sẽ học trường Trung Khánh. Bà Vương nói, nó im lặng được vài giây rồi đáp, được, lý do nó chấp nhận lời của bà Vương đó là vì mẹ nó. Mẹ nó ước có thể cho nó học trường Trung Khánh, trường danh giá của Thanh Nhi học. Nói xong bà Vương bước ra. Nó cũng nhanh chóng xuống giường bước vào phòng tắm, đang ngâm mình trong phòng tắm thì nó nhớ cái đầm nó để trên giường. Trong phòng tắm lại ca có gì để che cho nó ra lấy đồ phòng nó còn lại đang mở cửa nửa chứ. Trong phòng tắm nó la lên, có ai ngoài đó cả, cùng lúc này thiếu gia nhà họ Vương trở về thì thấy căn phòng bỏ trống hôm nay lại sáng như thế nên ghé qua xem thì tình cờ nghe tiếng nói của Didi. Khuôn mặt lạnh lùng nhưng đẹp trai ca tùy vết của hắn khiến các cô hầu say mê. Ánh mắt màu xám khói hiện lên một tia thú vị nhìn vào phòng của nó. Có, một giọng nói lạnh trầm nhưng rất dễ nghe, anh có thể lấy giùm tôi cái đầm trên giường được cây ếch. Nó nói với dáng vẻ cầu cứu, được thôi, hắn thoải mái trả lời, thật hả cảm ơn nha. Nó vui y mừng biết ơn, nhưng phải xem thái độ của cô. Hắn nham hiểm đáp, anh, con ăn gì mà tính toán vậy nhờ lấy giùm bộ đầm TH mà. Nó tức giận, ô, vậy hẹn gặp, hắn thách thức với nó. ATHDCR, anh đẹp trai lấy giùm em cái đầm đi mà. Nó nịnh, hắn từng được rất nhiều cô gái xinh đẹp nịnh nhưng lúc nào cũng thấy khó chịu nhưng riêng nó thì hắn lại cảm thấy rất buồn cười. Hắn vô thức mỉm cười nhưng rồi cũng trở về dáng vẻ lạnh lùng. Tôi để TAC cửa, hắn đi ra tiện tay đóng cửa cho nó. Nhưng hắn ca biết rằng trong đó có một nanogam đờ di sắp chết cóng vì hắn. Hừ, cả đời này bổn cô nương ta chưa từng khen ai, nay lại khen một kẻ tiểu nhân như nhà ngươi. Thật là đáng xấu hổ, ca biết mặt mũi anh ta thế nào, sau này mà gặp sẽ trả thù. Nó lẩm bẩm, nhưng ở ngoài cửa hắn vẫn nghe hết nó nói gì, hắn nhếch mép. Cô thú vị thật, nói xong hắn bước đi với dáng vẻ bất cần. Ca bao lâu chàng trai với vẻ âng cao giáo đã đi khuất. Cách chương.